tối cường thần thoại đế hoàng, chương 952, yêu tộc muốn quật khởi, gocchuyenaudio.com, hừ, trẫm từ trước tới giờ đều chưa từng hối hận. Tần Quân lạnh giọng hừ nói, gia hỏa này xem ra còn cần thiêu đốt một đoạn thời gian, hắn có rất nhiều thời gian. Đại Tần Thiên Đình cần cường thịnh tạm thời hắn cũng lười đi nghiên cứu lai lịch của Nhan Vương Thành. Hắn lập tức không cho U Vương cơ hội trả lời, trực tiếp thu hồi huyền hỏa cảnh, để U Vương một mình trải nghiệm tra tấn vô tận. Uống một ly trà, Tần Quân bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, làm bản thân lớn mạnh cũng là sự tình mấu chốt. Thời gian cứ như vậy cấp tốc trôi qua, thời gian nửa tháng vội vàng đi qua, từ thời điểm Đại Tần Thiên Đình ban bố chiêu hàng các vực về sau, đã có hơn 30 vực phái người đến đây bái kiến Thiên Đình, muốn quy hàng, Tần Quân không có tự mình triệu kiến, cũng không cần thiết. Thánh Thành cũng lâm vào bên trong phồn hoa, mỗi ngày đều có vực mới bái nhập dưới trướng Đại Tần Thiên Đình, để tất cả con dân Đại Tần Thiên Đình cũng vì đó mà phấn chấn. Cho đến trước khi hết hạn, Đại Tần Thiên Đình đã trưởng khống 47 vực, đại bộ phận các vực dưới trướng Tần Điện đều đã thuộc về Tần Quân, trong các vực đầu nhập vào Đại Tần Thiên Đình có một bộ phận đến từ phương xa, không thuộc về Tần Điện trưởng khống, có vực ngưỡng mộ Tần Thiên Đế cũng có vực chịu áp bách cần chỗ dựa cường đại. Ngắn ngủi nửa tháng, mãnh thổ của Đại Tần Thiên Đình đã siêu việt Thần Điện thời kỳ đỉnh phong. Thần Điện dùng 2 vạn năm mới hàng phục được nhiều vực như vậy, Đại Tần Thiên Đình chỉ dùng không đến 2 năm thời gian, đây chính là chỗ tốt mà danh khí mang tới. Vừa gióng trống khua chiêng chiêu hàng, thiên hạ các vực liền vọt tới. Đại Tần Thiên Đình cấp tốc bành trướng cũng bị hùng chủ các phương nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, bởi vì cứ theo cái đà này, địa bàn của bọn hắn cũng sẽ bị Đại Tần Thiên Đình dốc thịt. Cửu U chi địa trong cung điện âm U, bệ hạ, cho đến trước mắt Đại Tần Thiên Đình đã trưởng khống 47 địa vực, cứ theo cái đà này, thời gian không tới nửa năm, Tần Thiên Đế nhất định sẽ trở thành một vị đại đế lãnh thổ rộng nhất thiên hạ. Một tên lão già hắc bào đối với Cửu U âm đế đang ngồi trên bảo tọa chắp tay nói ra, ngữ khí trầm thấp, phảng phất như đại sự không ổn. Nhóm âm tướng hai bên đều là trầm mặc. Cửu U âm đế sắc mặt khó coi vô cùng, trầm giọng hỏi. Tần Thiên Đế gióng trống khua chiêng chiêu binh mãi mã như thế, Nhan Đế thì thế nào? Sau đại chiến âm dương lưỡng giới, Nhan Đế đã trở thành người hắn hận nhất, cho dù đi qua thảm bại ở Bách Hùng Đại Hội, mối thù giết con này vẫn như cũ là cừu hận lớn nhất trong lòng của hắn. Nhan Vương Điện không có truyền ra tin tức cũng không có bất luận cái hành động gì sao, phảng phất như muốn ở Trung Hoang Thị thế. Lão già hắc bào trả lời, để Cửu U âm đế hừ lạnh một tiếng. Dựa theo hiểu rõ của Cửu U âm đế đối với Nhan Đế, thì tiểu tử này so với Tần Thiên Đế, ngông cuồng không kém hơn chút nào. Tị thế, gia hỏa này khẳng định có âm mưu gì đó. Cửu U âm đế âm thanh khó mà che giấu sát ý truyền ra. Hắn thảm bại ở trong tay Đông Hoàng Thái Nhất, đến nay vẫn còn đang dưỡng thương, đại chiến âm dương lưỡng giới để Cửu U chi địa nguyên khí đại thương, để hắn tạm thời không cách nào phát động chiến tranh nữa. Đừng nhìn âm phủ tương đương với một cái huyền đương đại. gocchuyenaudio.com, thế giới khác nhưng Cửu U chi địa chỉ là người thống trị tối cao, cũng không đại biểu cho bọn hắn có thể tùy ý để tất cả quỷ hồn tiến công dương gian. Cửu U âm đế nói dễ nghe một chút là Cửu U chi chủ, đế vương ở âm phủ, nhưng trên thực tế chỉ là chấp pháp giả. Âm phủ có quy tắc của chính mình, là quy tắc Cửu U âm đế quyết không thể đánh vỡ. Hắn bất tử bất diệt chính là phụ thuộc vào loại quy tắc này. Tiếp tục mật thiết chú ý động tĩnh của Tần Thiên Đế cùng Nhan Đế. Cửu U âm đế trầm giọng nói. Vâng, hắc bào lão giả chắp tay ứng nói. Đông Hoàng đại địa bên trong yêu hoàng cung, yêu hoàng bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta liền không có hành động gì sao? Gần nhất thế nhưng là có rất nhiều thế lực yêu tộc nguyện ý thần phục chúng ta a. Một tên mãng yêu thận trọng hỏi. Trong điện đứng mười mấy tên yêu vương, bao quát cả Ngưu Ma Vương ở bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ngay ngắn ở bên trên thủ tọa, nhẹ giọng nói. Đều là một đám tiểu lâu la mà thôi, có thể đối với chúng ta có trợ giúp gì sao? Sau khi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất đế thất bại, hắn liền sống ở yêu hoàng cung, không còn xuất thế. Yêu hoàng bệ hạ cũng không thể nói như vậy a. Tần Thiên Đế không phải liền là một tên ưng vương, nhịn không được lên tiếng nói, còn chưa có nói xong, hắn liền dừng lại, bởi vì ánh mắt của Đông Hoàng Thái Nhất đã liếc nhìn hắn, để hắn như ở trong hầm băng. Vừa nghĩ tới Tần Thiên Đế, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt liền tràn đầy sát ý. Hắn đời này đều quên không được khuất nhục ở Bách Hùng Đại Hội, tuy rằng hắn không có chiến bại, nhưng người đời đều nói hắn bại bởi Tần Thiên Đế, đây tuyệt đối là vết nhơ lớn trong nhân sinh của hắn. Cũng may Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã điều chỉnh tâm tính, không có ngay tại chỗ nổi giận, nếu không tên ưng vương này đã là thi thể. Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu trầm mặc, khiến cho bầu không khí trong cung điện trở nên vô cùng âm trầm. Nhiều ma vương thấy âm thầm kinh hãi, hắn thật nghĩ muốn trở về Đại Tần Thiên Đình, không muốn làm thám tử nữa, đi theo bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là quá kinh khủng, vị yêu hoàng này hoàn toàn chính là một đầu bạo quân. Lúc nào cũng có thể để máu tươi của thủ hạ nhiễm đỏ yêu hoàng cung. Vậy thì thu nạp bọn hắn đi. Thật lâu, Đông Hoàng Thái Nhất mới chậm rãi mở miệng, hắn mặt không thay đổi lộ ra càng thêm đáng sợ. Hắn sở dĩ đồng ý, là bởi vì nghĩ đến lời nói Tần Quân từng nói qua. Cụ thể là cái gì, hắn đã nhớ không rõ, ý tứ đại khái là hắn không phải thua bởi vì thực lực không đủ, mà là thua vì đơn độc chiến đấu. Nhóm yêu vương thủ hạ đều hy vọng hắn có thể khuếch trương thế lực để hắn đột nhiên cảm giác được nên làm chút cải biến. Lời vừa nói ra, nhóm yêu vương lập tức kinh hỉ. Cử động lần này của yêu hoàng bệ hạ thế tất sẽ phóng đại hùng phong của yêu tộc ta. Tần Thiên Đế thật ngông cuồng, bệ hạ chúng ta mới là thiên hạ đệ nhất đế. Yêu tộc chúng ta quật khởi thế tất để Tần Thiên Đế của nhân tộc sợ hãi. Tại dưới sự chỉ huy của bệ hạ tuyệt đối có thể trọng trấn hùng phong yêu tộc. Nghe những lời nói kích động lấy lòng này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười, chỉ là cười đến vô cùng lạnh. Đại Tần Thiên Đình điên cuồng thu nạp các vực động tĩnh quấy lên thiên hạ phong vân, để tuyệt đại bộ phận hùng chủ ước ao ghen tị, mà các. Góc truyện audio.com, sinh linh chí thân sự ngoại thì sầu lo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tần Thiên Đế sẽ thật muốn độc bá thiên hạ. Thời gian cấp tốc trôi qua chỉ chớp mắt, kỳ hạn một tháng Tần Quân nói tới đã đến. Nam vực thiên thế giới, trong quân chính điện trên Thánh Đế Phong. Quan văn tinh thần vô cùng phấn chấn, nhóm võ tướng thì trọng giáp sáng bóng, uy vũ bất phàm, đều là ánh mắt sáng rực nhìn qua thân ảnh tuyệt thế trên long ỷ phía trước nhất kia. Đại Tần Thiên Đình bây giờ từ trên xuống dưới ai mà không đem Tần Thiên Đế xem như thần, nhất là hắn tự xưng Thiên Đế về sau, khiến cho Đại Tần Thiên Đình nhấc lên một cỗ phong bạo thành tiên. Phảng phất như đi theo Tần Quân, ngày sau hắn thành Thiên Đế các con dân sẽ trở thành tiên dân. Tiên, là một chữ để vạn vật điên cuồng. Chuẩn bị xong chưa? Tần Quân liếc nhìn một vòng, trầm giọng hỏi. Quan văn lấy Liêu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Bạch Trạch Thái, Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Thân Công Báo cầm đầu, võ tướng đứng vị trí trước nhất là Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, tiếp theo là Thái Ất Chân Nhân, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng các loại, Kim Quang Thánh Mẫu cũng ở trong đó, đứng phía sau nàng là chín bóng người, từng cái đằng đằng sát khí, chính là chín thiên quân còn lại bên trong thập thiên quân. Kim Quang Thánh Mẫu từ bên trong thần ma phó bản, không chỉ mang về những thiên quân còn lại, mà còn mang theo mấy ngàn sinh linh trên Kim Ngao đảo tu vị có mạnh có yếu, người mạnh nhất đạt tới Thái Ất cảnh, người yếu nhất cũng là địa tiên. Xin nghe bệ hạ phân phó, hơn nghìn người đồng thanh kêu lên, âm thanh truyền ra ngoài quân chính điện, tại quảng trường phía trước đại điện, mấy ngàn tên đế quân vệ xếp hàng quỳ một chân trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Cách chương.